Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083: Truy tung. Chương 443: Truy tung. Beta nghe vậy cũng không tức giận. Nàng mắt nhìn trên mặt đất đã không có bất luận cái gì sinh khí phiền mỹ nam. Lại đem ánh mắt chuyển qua trước mặt Trình Tư Hàm trên thân. Sau đó ung dung nói: Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, hiểu ngươi những cái kia tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nhưng ta kỳ thật cũng là đang vì ngươi tốt. Sự tình đã không có cách nào cải biến, lấy tình trạng của ngươi bây giờ lại đi gặp lão sư, chẳng những không có cách nào cứu ngươi dưỡng phụ, mà lại vạn nhất gây đến lão sư, còn sẽ có đừng vị đắng muốn ăn. Đây là chuyện của chính ta, cũng không nhọc đến ngươi đến quan tâm. Ngươi cần phải làm là dẫn ta đi gặp hắn. Trình Tư Hàm tuyệt không khách khí đánh gãy Beta: Đừng lại kéo dài thời gian. Trương Hằng là về trong xe lấy vũ khí, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó hắn nhìn thấy phiền mỹ nam thi thể, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho rằng chúng ta trong hai người ai càng giống là hung thủ. Không hổ là sư tỷ, ngươi tại giết người trước liền muốn tốt phải giá họa cho ta sao? Beta nhớn nhướng lông mi, con mắt ngược lại phát sáng lên, tán nói: Lúc này mới ra dáng, nhìn đến chí ít sáng nay ta sẽ không nhàm chán như vậy. Tốt a, ta có thể dẫn ngươi đi gặp lão sư. Đừng nói ta không đã cảnh cáo ngươi, trên đường không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Ta bắt đầu gạt ngươi thời điểm ngươi còn không biết ở đâu bú sữa đâu. Bắt đầu trước chạy người, không nhất định trước đến điểm cuối. Beta nói, nàng nhún vai, bất quá ta tiếp nhận cảnh cáo của ngươi. Nhưng mà nói xong nàng nhưng không có lập tức chuyển động bước chân, mà là móc ra điện thoại di động của mình, tại Trình Tư Hàm trước mặt lung lay. Trước khi đi ngươi không ngại ta chụp mấy tấm hình làm ngươi hoàn thành khảo nghiệm chứng cứ cho. Lão sư a, ngươi tùy ý. Trình Tư Hàm mặt không chút thay đổi nói. Thế là Beta điều ra máy ảnh hình thức, lựa chọn mấy cái khác biệt góc độ đè xuống cửa chớp, vỗ xuống cái này máu tanh mưu sát hiện trường, đồng thời miệng bên trong còn chậc chậc nói, một đao kia thật sự là gọn gàng a, đây chính là tỷ tỷ sau cùng ôn nhu sao? Mà chờ quay xong chiếu thu hồi điện thoại, nàng còn muốn đưa tay đâm đâm thi thể con mắt. Kết quả một bên chờ không nổi, Trình Tư Hàm đã lại mở miệng nói. Ngươi chơi đủ không? Thật sự cho rằng Trương Hằng chỉ là dựa vào vận khí xử lý ôn dịch sao? Nếu ngươi không đi chờ hắn trở về, chúng ta một cái cũng đi không nổi. Tốt a, dù sao tại ảnh chụp cũng quay xong, chúng ta thực sự cũng không có gì tất yếu lại đặt mình vào nguy hiểm. Beta ngược lại là biết nghe lời. Phải. Nghe vậy lập tức đứng dậy, mà Trình Tư Hàm thì từ đầu tới đuôi đều không tiếp tục nhìn một chút phiền mỹ nam thi thể. Thật giống như giờ phút này nơi đó nằm căn bản không phải muội muội của nàng, chỉ là một túi rác rưởi đồng dạng. Hai người chân trước vừa rời đi phòng bệnh, Trương Hằng chân sau cũng đã mang theo ôn dịch cốt cung cùng tàng sao đi tới khu nội trú dưới lầu. Nhưng là sau đó Trương Hằng không có trực tiếp vào cửa, bởi vì hắn trên người bây giờ trang bị bị người nhìn thấy khẳng định sẽ gọi bảo an. Mặc dù bệnh viện những cái kia bảo an khẳng định không phải là đối thủ của Trương Hằng, nhưng là Trương Hằng cũng không muốn phức tạp gây cái gì phiền toái không cần thiết. Bởi vậy hắn trực tiếp dọc theo ống thoát nước bò tới phiền mỹ nam chỗ phòng bệnh bên ngoài. Sau đó Trương Hằng nhảy cửa sổ lộn vòng vào trong phòng bệnh, liếc mắt liền thấy được ngã trong vũng máu phiền mỹ nam, còn có trước ngực nàng cái kia thanh dao gọt trái cây. Bất quá Trương Hằng sắc mặt vẫn không có phát sinh biến hóa gì, cũng không có toát ra bất luận cái gì bi thống khổ sở biểu lộ, chỉ là mắt nhìn trên tay thời gian, 10 giây đồng hồ về sau. Chỉ thấy phiền mỹ nam thi thể tính cả trên đất máu tươi toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia thanh dao gọt trái cây từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó trốn ở trong toilet một cái khác phiền Mỹ Nam cũng đi ra. Tử vi ông huyễn tượng di. Đây là Trương Hằng từ 1810 nơi đó cầm tới một kiện đạo cụ. Tác dụng là giả tạo một cái cơ hồ nhưng dĩ giả loạn chân huyễn tượng. Huyễn tượng thời gian tiếp tục một khắc đồng hồ chuông. Trong lúc đó không thể bị đụng vào. Nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực. Rời đi trước phòng bệnh. Trương Hằng thông qua kia lần ôm đem cái này đạo cụ giao cho phiền Mỹ Nam. Trước đó kia vừa ra vốn chính là ba người thương lượng xong. Bởi vì không có cách nào xác định Loki đến cùng lấy thân phận gì tiềm phục tại trong bệnh viện. Coi như hiểm nghi lớn nhất Vương Lệ Vinh, Trình Tư Hàm cũng bất quá chỉ có ba thành nắm chắc. Trương Hằng cũng không thích loại này thuần túy cực kỳ ngộ lựa chọn. Bởi vậy đưa ra một cái khác phương án. Mượn nhờ tử vong huyễn tượng từ Trình Tư Hàm trực tiếp giết chết phiền Mỹ Nam. Hoàn thành khảo thí dùng cái này đến hấp dẫn Loki chủ động hiện thân. So sánh với cấp độ ép phẩm chất lời thề chiếc nhẫn tử vong huyễn tượng là cấp C đạo cụ. Cho dù Loki cũng không phải dễ dàng như vậy xem thấu. Huống hồ coi như bị Loki xem thấu cũng không quan trọng dựa theo Trình Tư Hàm đối Loki hiểu rõ. Hắn nếu quả như thật khám phá tử vong huyễn tượng sáng tạo cho vặt. Đoán chừng càng sẽ nhịn không được nhảy ra vạch trần đây hết thảy. Nhưng là vô luận Trình Tư Hàm vẫn là Trương Hằng. Hoàn toàn chính xác đều không nghĩ tới Loki đêm nay cũng không tại trong bệnh viện. Ngược lại là hắn người đại diện Beta thay thế hắn xuất hiện ở đây. Tin tức tốt là lấy Beta nhãn lực còn không có cách nào xem thấu tử vong huyễn tượng chỗ sáng tạo. Ra ảo tưởng. Nhưng tin tức xấu là ba người cũng không cách nào lập tức tìm tới Loki. Phiền Mỹ Nam từ toilet sau khi ra ngoài cũng đem trước đó trong phòng phát sinh sự tình nói cho Trương Hằng, tỷ ta muốn dựa vào Beta tìm tới Loki. Nhưng là ta luôn cảm thấy cái này Beta sẽ không như thế trung thực. Không sao, tỷ ngươi đã phát khởi vị trí cùng hưởng. Chúng ta có thể theo sau. Nếu quả như thật tìm không thấy Loki, chúng ta còn có thể bắt lấy hắn người đại diện Beta. Trừ phi Loki trong thời gian ngắn như vậy còn có thể một lần nữa tìm tới một cái mới người đại diện. Đồng thời để hắn tham gia người đại diện chiến tranh phó bản. Bằng không hắn khẳng định không thể từ bỏ Beta, Trương Hằng nói. Sau đó hai người chia binh hai đường. Trương Hằng vẫn như cũ là từ cửa sổ miệng leo ra. Mà phiền Mỹ Nam thì từ an toàn thông đạo rời đi nằm viện cao ốc. 5 phút sau, hai người tại một viên bãi đỗ xe tụ hợp. Đồng thời ngồi về tới Trương Hằng Polo bên trong. Trương Hằng đưa điện thoại di động đặt ở xe tải giá đỡ bên trên. Đại biểu cho Trình Tư Hàm chấm tròn hiện tại ngay tại hướng đông bắc phương hướng di động. Nàng tốc độ cũng không nhanh, hẳn là tại đi bộ bên trong, nhưng là Trương Hằng chú ý tới ngay tại khoảng cách nàng 500 mét ngoài có một tòa trạm xe lửa. Xem ra nàng cùng Beta kế tiếp là dự định đi dựng tàu điện ngầm. Thế là Trương Hằng cũng tìm được một bộ đường xe lửa đường đồ. Chờ Trình Tư Hàm tốc độ di chuyển bắt đầu biến nhanh. Từ trên bản đồ vòng ra Trình Tư Hàm cùng Beta ngồi đường xe lửa. Bất quá đại khái là bởi vì tàu điện ngầm bên trong tín hiệu không tốt lắm. Rất nhanh Trình Tư Hàm vị trí tin tức liền bắt đầu trở nên đứt quãng bắt đầu. Cũng may có đường xe lửa đường đồ. Trương Hằng ngược lại là không có cùng sai phương hướng. Ước chừng 20 phút sau Trình Tư Hàm tín hiệu lại khôi phục bình thường. Hẳn là đã hạ tàu điện ngầm, lần nữa trên đường phố di động, đồng thời cuối cùng dừng lại bất động, nhưng là chờ Trương Hằng đem Polo mở tới đó lại nhịn không được nhíu mày. Bởi vì nơi đó lại là tiệm sửa điện thoại di động. Trương Hằng xuống xe, cùng phiền Mỹ Nam cùng đi tiến điện thoại di động cửa hàng. Kết quả nhìn thấy một cái tặc mi thử nhãn nam nhân đang cùng tiệm sửa chữa ông chủ cò kè mặc cả. Mà trên tay của hắn cầm rõ ràng là Trình Tư Hàm điện thoại. Hết chương.